Bá Vương chi lộ, chương 136, giải vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dạo này tu luyện tốc độ cao tiến cấp nhanh có ảnh hưởng căn cơ không? Nam Việt hỏi. Bá Vương tạo hóa kinh yêu cầu linh trùng, ma trùng, yêu trùng. Đặc thù tài nguyên mới có thể tiến giai, vì vậy ngươi yên tâm sẽ không có tâm ma hay căn cơ bất ổn. Thay vào đó ngươi nên quan tâm đến tài nguyên đủ để tiến cấp hay không đi kìa. Bạch y thiếu nữ cười nói. Ngươi có kiến nghị gì về việc phát triển thế lực của ta không? Nam Việt hỏi, ta kiến nghị ngươi tạo ra hóa thân ma tu sang tà vực phát triển. Về huyết mạch thì rút đi đấu tộc huyết mạch, thể chất chuyển sang luôn. Cỗ này thân thể nên chờ lúc mà ngươi luyện hóa đạo thứ hai hỗn độn khí sẽ mở ra đệ tam trọng của bá vương tạo hóa kinh. Hoặc là tạo hóa chi tinh cũng có thể khiến ngươi đột phá. Bạch y thiếu nữ đáp, ta cần bổ sung thêm phương diện nào? Nam Việt lại hỏi, thân pháp, thần thông, khí vận, thân pháp ngươi nên chọn loại nào mà không dính líu đến không gian năng lực là ổn. Còn thần thông chờ đột phá đệ tam trọng bá vương tạo hóa kinh có mấy cái mà dùng. Còn khí vận ngươi nên tìm kiếm công pháp đi. Bạch y thiếu nữ nói. Tốt, Nam Việt cảm thán. À, ngươi có giải thích gì về vạn giới toàn thư không? Nam Việt thấy thân ảnh bạch y nữ nhân tan biến nói. Vạn giới toàn thư ghi chép rất nhiều sự việc xảy ra theo dòng thời gian, các vật liệu, thảo dược. Đều có lưu lại tin tức, vật này chia ra nhiều phần nhỏ phân bố khắp nơi thu thập tin tức. Ngươi muốn tìm hiểu vấn đề gì có thể tiêu hao hồn lực hoặc thọ nguyên tra xét. Tất nhiên đừng có nghịch giải mà điều tra cường giả. Tốt nhất chỉ tìm hiểu tin tức dược tài, tư nguyên. Bạch y nữ tử trả lời. Ta để vị diện này ở đâu là thích hợp. Tinh cầu của ngươi sinh hoạt thuộc về sinh mệnh cấm khu. Nơi đây tu sĩ chỉ có vị diện linh cấp, vị diện nguyên cấp hay thần cấp là ở bên ngoài. Ta giúp ngươi dịch chuyển cái này vị diện đến trung tâm sinh mệnh cấm khu, nơi đó năng lượng tinh thần nhiều dễ dàng khiến vị diện này tấn thăng. Ngươi vì đã được vô tướng tiên thụ nhận chủ, vì vậy tùy thời có thể mở ra truyền tống trận đến đây. Thiếu nữ đáp rồi biến mất. Sau đó Nam Việt bắt đầu sử dụng tạo hóa chi lực trong chiếc lá mà bạch y thiếu nữ đưa. Bạch sắc thải quang tỏa ra từ tay Nam Việt, chúng hóa thành từng đạo lưu quang bao phủ cả đại lục. Tu hành chi lộ đi từ thấp đến cao là luyện thể cảnh, khai mở linh mạch cơ thể hấp thụ linh khí bồi dưỡng thân thể. Tụ linh cảnh, mở ra linh niệm, có thể thi triển võ học kỹ pháp nhiều loại cùng lúc. Dưỡng khí cảnh, mở ra khí phủ bồi dưỡng, linh khí phóng ngoại gián tiếp thông qua binh khí. Khí hải cảnh, linh khí hóa lỏng ngưng tụ thành lớp áo lụa bên ngoài phòng ngự. Linh mệnh cảnh, linh khí cô đọng thành linh lực, thức tỉnh bản mệnh chi linh trong khí phủ, có nhất định tính truyền thừa. Hóa linh cảnh, linh lực có thể ngưng thành thực thể. Võ học thi triển mạnh mẽ hơn. Linh nguyên cảnh, điều động thiên địa năng lượng tùy ý phi hành. Linh niệm hóa linh nguyên có thể thoát ly nhục thân đoạt xá. Giới vực cảnh, ngưng tụ thiên địa năng lượng thành lĩnh vực bản thân, điều động một ít không gian lực lượng. Vấn hư cảnh, phá vỡ không gian dịch chuyển tùy ý, vươn tay nhấc chân cũng tạo ra tai ương. Mỗi cảnh giới lấy thập tinh phân chia, từ nhất tinh đến tam tinh là sơ kỳ. Tứ tinh đến lục tinh là trung kỳ, thất tinh đến cửu tinh là hậu kỳ, thập tinh đỉnh phong viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí, linh lực từ thấp nhất phẩm khởi đầu đến tối cường cửu phẩm, ở giữa phân thượng trung hạ. Linh mạch phân chia phàm huyền linh địa thiên. Linh mạch có bẩm sinh thuộc tính hoặc hậu sinh thuộc tính. Các loại thuộc tính linh mạch bao gồm 10 loại đơn giản phổ thông, kim mộc thủy thổ hỏa phong lôi quang ám băng tuyết. Các loại linh mạch hiếm như thời gian, không gian, âm sát, thái dương. Linh mạch cũng có thể hai loại thuộc tính phân chính phụ như lôi hỏa, băng viêm, kim phong. Cũng có vài loại đặc thù linh mạch như ngũ hành, thời không, âm dương, hỗn độn. Đột phá cảnh giới sẽ khiến linh khí trong cơ thể nhận được tấn thăng. Ngoài ra cũng có thể dùng tài nguyên nâng cao phẩm chất. Nam Việt ý niệm câu thông vô tướng tiên thụ mệnh lệnh cho nó không tiếc tiêu hao năng lượng gia tốc thời gian trên đại lục này. Với tốc độ thời gian gia tốc hơn gấp ngàn lần linh thảo, yêu thú, phàm nhân, tu sĩ. Sinh trưởng hậu đại nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt 3 năm trôi qua, hiện tại 2/5 lục địa đã có thế lực chiếm lĩnh. Nơi đây cũng có thủy vực, bất quá thủy vực nơi đây vẫn là nước ngọt có thể để bình thường sinh linh sử dụng. Nhân loại cùng yêu thú từ giới vực khác va chạm bắt đầu mở rộng địa bàn với nguyên thủy chủng tộc. Nam Việt cũng tùy ý phát triển, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Bỗng nhiên đầu hắn xuất hiện một ý tưởng, hồn lực vận chuyển câu thông vạn giới toàn thư. Lập tức hắn liền có giải đáp, Lá cây vô tướng tiên thụ có thể mang theo đặc tính của loại linh thực mà nó dung nhập vào trong. Nam Việt lập tức để nó hấp thụ ngũ sắc chân nguyên thụ và ngũ hành nguyên linh thụ, dưỡng linh thảo, ôn hồn hồ lô đằng, thị huyết trúc thương, minh la đằng. Nam Việt ý thức câu thông vô tướng tiên thụ dựa theo chỉ dẫn của hắn mà đem lá cây của mình mang theo đặc tính của từng loại linh thực, linh thụ. Ý thức trở về trên xe ngựa, phù âm ngọc ảnh trên tay rung chuyển liên tục. Thiên địa mật báo, Ngô Hán nhất thống. Hệ thống nhắc nhở, ngươi cùng bộ hạ của mình tham dự một cuộc chiến và giành thắng lợi. Đồng thời ủng hộ Tân Vương lên ngôi thường 1 triệu điểm tích lũy, 5.000 điểm khí vận. Nam Việt thấy tin tức này cũng hiểu ai liên lạc với mình. Lập tức hắn kết nối thông tin với Long Khuynh Thành. Khuynh Thành hiện tại Thái Tố có dự định gì không? Nam Việt hỏi, vẫn chưa có gì bất thường, lão công khi nào khai mở học viện? Long Khuynh Thành đáp, tuần sau, đạo sư thì lấy từ binh gia, mộc gia, tinh linh tộc, phù ấn thế gia. Ta cần học viện có thể bồi dưỡng học viên theo mọi phương hướng mà chúng muốn. Đạo sư cũng yêu cầu phẩm hạnh, tu vi, thiên phú. Ta kiến nghị giảng dạy tu luyện cùng đạo đức cơ sở nên là người hoàng tộc Ngô thị. Nam Việt nói, hoàng tộc nào sẽ cùng đê giai tu sĩ tiếp xúc, đó là chưa kể học viện sẽ có phàm nhân trong đó. Long Khuynh Thành đáp lại nghi ngờ, lấy nàng hiểu biết phàm là hoàng tộc dù ở phàm giới vẫn là thế giới tử sĩ đều chẳng quan tâm đến tầng dưới chót sinh mệnh. Chẳng việc gì một tu sĩ hoàng tộc lại trở thành đạo sư dạy học ở học viện cả. Phi tử còn sống của tiên hoàng, gả vào làm thê tử hoàng đế tư chất cùng phẩm hạnh, tu vi các phương diện đều đáp ứng. Còn lý do ngươi cứ bảo với Thái hậu ta yêu cầu là được. Nam Việt trả lời, ừ, hiện tại khai linh đan, khai mạch đan đã tích lũy số lượng hơn 1.000 viên đủ nhu cầu cung ứng cho học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp ngươi tính thế nào? Dù sao Thăng Long Thành cũng không thể kiến tạo học viện cho toàn bộ học viên. Long Khuynh Thành đưa ra câu hỏi. Các trưởng giáo tông môn tập trung lại Thăng Long Thành tiến hành quan sát. Sẽ có học viên xuất thân gia cảnh bình thường biểu hiện tốt có thể được chư tông quan tâm. Đó chỉ là trung đẳng học viên, sơ đẳng cấp độ ngươi nói Thái Tố hỗ trợ kiến tạo lớp học ở từng thành trích dù là phàm nhân. Hệ thống kiểm tra chiến hồn cũng phải phổ cập diện rộng, phàm nhân thành trì cũng không bỏ sót. Nam Việt trả lời một hơi dài. Việc kiến tạo học viện hiện tại gặp khá nhiều khó khăn. Nhân lực, tài nguyên là hai vấn đề chính ngoài ra còn có việc đề phòng ngoại địch thâm nhập. Đúng rồi triệu tập nhân công xây dựng đường xá, cải tạo các tuyến đường liên kết với các thành với nhau. Nhanh chóng kiến tạo các thuyền vận chuyển cỡ lớn đồng thời cũng xây dựng các cây cầu dài kết nối các đảo với nhau. Phi cầm cùng hải thú cố gắng thuần dưỡng nâng cao số lượng, đây là phương tiện giao thông quan trọng ở giới vực này. Nam Việt nói lên vấn đề mình suy nghĩ. Vấn đề này ta đã suy nghĩ qua ngươi yên tâm bất quá ngươi cần nhiều phàm nhân vô gia cư như vậy có tác dụng gì? Nam Việt lập tức nói qua sơ lược suy nghĩ của mình. Sau khi cùng Long Khuynh Thành trao đổi Nam Việt lại tu luyện. Lưu Sa đế vương kinh của hắn vừa mới tiến vào tầng thứ nhất xa hóa viên mãn. Tầng thứ nhất có công dụng đem thổ hệ linh lực thêm đặc tính hút nước, đồng thời hấp thụ thủy lực chuyển sang thổ lực. Tầng thứ hai ngưng sa yêu cầu phải dùng thổ hệ thiên linh địa bảo chuyển hóa làm lưu sa dung nhập trong người làm lưu sa biến dị. Nam Việt đối với việc này đã có chuẩn bị. Từ trong hệ thống không gian Nam Việt lấy ra một khỏa bùn đất to hơn cả quả trứng gà. Khỏa bùn đất này có màu vàng, có kim quang lấp lánh tỏa ra. Nó xuất hiện khiến linh khí xung quanh bị đình trệ không vận chuyển. Đây là cấm linh kim thổ trạch. Đây là loại thiên tài địa bảo dùng để đem thổ thuộc tính chiến hồn bồi dưỡng thành cường giả. Ngoài ra nó là chủ vật liệu luyện chế trận khí thổ hệ. Nam Việt tiến vào giác ngộ tĩnh thất tu luyện, cấm linh kim thổ trạch bị Nam Việt dùng linh lực bao phủ dần dần hấp thụ vào trong. Tông chủ mọi việc đã chuẩn bị xong. Một trung niên nam nhân chắp tay cúi người nói. Tốt, chuẩn bị xuất phát đến phía bắc khai hoang. Vân Lam Tông chúng ta liền liều một phen. Trên đại điện một lão nhân tuổi quá 80 nói. Tông chủ, ngươi cần chú ý sức khỏe. Vân Lam Tông chúng ta nhất định vượt qua kiếp nạn này. Bên cạnh lão nhân ra một thiếu nữ bạch y tiến đến an ủi. Thiếu tông chủ của Xích Yên Tông mở ra bí cảnh truyền thừa thực lực tăng tiến nhanh chóng đã đột phá hóa linh cảnh tứ tinh. Hiện tại họ đang khuếch trương mạnh mẽ, chẳng mấy chốc sẽ đột phá ngũ lưu tông môn. Lấy xong phương thù hằn tuyệt đối sẽ đối với Lam Vân Tông chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Một lão già lưng gù nói, hay là đến Cổ Loa Thành đi, nơi đó thực lực mạnh mẽ đánh lui cả An Trạch Vương. Từ bên ngoài đại điện một thiếu nữ tóc hồng đi vào nói. Đó là lục lưu thế lực họ làm sao lại quan tâm chúng ta? Bạch y thiếu nữ trả lời. Vận trưởng lão yên tâm, họ mặc dù là lục lưu thế lực nhưng mới phát triển cách đây không lâu. Đối với nhân thủ tuyệt đối thèm khát, Vân Lam Tông chúng ta tuy không mạnh thế nhưng Vân Lam Tông chúng ta kiến tạo Vân Lam Phi Toa tuyệt đối là kiếm tiền lợi khi a, tóc hồng thiếu nữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, nếu có thể rời khỏi quận thành này liền tốt. Báo, Chỉ Mãng Y thị người đến mời chúng ta đến dự Minh Quang Đại Hội. Bên ngoài đưa tin run rẩy. Cách chương.